Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1235, Tần Anh giết chết nhị cấp pháp địa. Ta có thể bảo đảm, ở đại năng trong thần giới không người còn dám động tới ngươi, mà ta cũng sẽ không đem ngươi trở thành người làm để đối đãi. Ta có hết thảy, cũng ít không ngươi phần kia, ngươi xem coi thế nào. Mộ lão quái miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt lớn tiếng nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, mở miệng hỏi, mộ lão quái, nếu như hôm nay chúng ta tình cảnh ngược lại, ngươi là ta trương, ngươi sẽ đồng ý nhận ta làm chủ nhân, lưu lại một cái mạng sao? Ta sẽ, ta nhất định sẽ, bất quá, ta sẽ không cho như ngươi vậy cơ hội, bởi vì ta so với ngươi thông minh. Ta sẽ không để cho như vậy tàn cuộc hạ xuống ở trên người của ta. Mộ lão quái mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong lần nữa lắc đầu nói. Coi như ngươi biết, ta cũng sẽ không nói lên như ngươi vậy không hề có nguyên tắc điều kiện. Bởi vì ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Sẽ không cho ngươi sống tiếp cơ hội. Tần Cung mở miệng nói. Hả, nhìn ngươi là một lòng muốn chết. Được rồi, cơ hội đã cho ngươi. Ngươi không biết nắm chặt, ta đây thành toàn cho ngươi. Mộ lão dứt lời, thân hình hối hả lui về phía sau. Rồi sau đó bàn tay giơ lên, châm chọc ánh mắt ở trong mắt Tần Cung chợt lóe lên. Rồi sau đó mở miệng la lên. Mộ lão quái, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tự mình xuất thủ sao? Mộ lão quái sau khi nghe xong, đem bàn tay ngừng trên không trung. Rồi sau đó mở miệng nói. Ta và ngươi không giống nhau. Nếu như ta kết quả, mà ngươi nặng là quá trình. Coi như cùng ta có bất thế thù cừu địch. Chỉ cần đem hắn giết chết, ta không sẽ để ý là ai xuất thủ. Chỉ cần tử liền có thể. Mà ngươi bất đồng. Nếu như ngươi quá trình, có thù oán tất nhiên muốn đích thân trả lại. Cho nên ngươi nhất định so với ta chết trước. Bất quá, bây giờ minh bạch đạo lý này đã trễ. A còng và A còng. Mộ lão quái dứt lời, hướng về phía một tên cửu cấp hồng quân khoát khoát tay. Ngươi đi đi, bắt hắn cho ta sát. Ừ, tên kia cửu cực hồng quân đáp đáp một tiếng sau khi liền vượt qua đám. Người ra, hướng Tần Cung đi tới. Mộ lão quái, liền hắn sao? Hắn còn không tư cách nhường ta xuất thủ. Tần Cung dứt lời vung tay lên. Trong phút chốc. Nhị Tần cùng nhị Bĩ liền xuất hiện ở Tần Cung bên người. Sao Đô La và làm nhị Tần cùng nhị Bĩ xuất hiện chớp mắt. Hướng Tần Cung đi tới tên kia cửu cấp hồng quân trong nháy mắt liền dừng thân lại. Mặt đầy hoảng sợ lui về phía sau. A, làm sao có thể. Lúc này, mộ lão quái trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Mặc dù hắn không nhìn thấu Tần Cung tu vi. Càng không nhìn thấu Tần Anh cùng Tần Lĩnh tu vi. Nhưng hắn lại liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua nhị tên du côn tu vi. Bởi vì lúc này hai tên du côn tu vi đã đạt tới cửu cấp hồng quân đỉnh phong. Một cái chân đã bước vào đến pháp địa cảnh giới. So với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Nhị tên du côn như vậy tu vi đừng bảo là ở thiên giới. Coi như ở đại năng thần giới cũng coi là cường giả tồn tại. Mặc dù lớn có thể trong thần giới tồn tại pháp địa. Pháp thiên cùng pháp nói tam cấp đại năng, nhưng này tam cấp đại năng ít lại càng ít. Sư phụ, này đặc sao địa là cái gì địa phương khỉ gió nào? Thật giống như không phải là thiên giới a. Lúc này, hoa trong một đôi mắt rảo hoạt huyên thuyên một trận loạn truyền. Rồi sau đó lớn tiếng la lên, nơi này hẳn là ngụy thần giới. Thiên giới thần trong dân cư đại năng thần giới đi. Tần Cung mở miệng hỏi. Vậy những thứ này người muốn làm cái gì? Hoa Trong mở miệng lần nữa hỏi. Bọn họ tựa hồ muốn giết ta. Tần Cung mở miệng nói. Mẹ hắn, là ai muốn giết lão tử sư phụ? Lão tử chính là các ngươi cha ruột. Lão tử là người nào còn cần ta giới thiệu sao? Phanh, ai yêu, ai mẹ hắn đá ta? Ngay tại Hoa Trong miệng đầy phun phân lúc, hắn liền bị người từ sau lưng một cước đá ngã. Mà khi Lưu Manh theo bản năng đang lúc mắng to lên tiếng lúc, đã cảm thấy một cái nhỏ chân đạp ở trên người hắn. Sau đó từ trên người hắn dẫm lên, Lần này Tần Cung lại không biết là ai Trương. Vậy hắn liền sống uổng phí. Vì vậy, hắn lập tức ngậm miệng lại. Cho đến bị người dẫm lên sau khi, hắn mới bỏ người lên. Lập tức cười nói. Lỡ lời, hắc hắc, tiểu sư cô đừng thấy lạ. Lưu manh, cút ngay trở về, đừng ở chỗ này cho sư phụ ngươi mất mặt. Lúc này, Tần Anh khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét một mảnh, cũng không quay đầu lại lạnh như băng nói. Trung, Hoa Trong không có tính khí. Xoay người trở về đến Tần Cung bên người. Kết quả bị Tần Cung vừa tàn nhẫn địa chừng liếc mắt. Hoa Trong bị dọa sợ đến dứt khoát thối lui đến phía sau đi. Mà đang ở như vậy nháo trò dỗ thời gian. Mộ lão quái thân hình chẳng biết lúc nào đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mà tên kia nhị cấp pháp địa đã trong đám người kia đi tới trước mặt mọi người. Lúc này, Tần Cung bàn tay lần nữa huy động. Bỗng nhiên, tam nhãn huyết sư, song rực bạch hổ, đất đai gấu, địa ngục hỏa lang vương bốn đầu đại năng thú xuất hiện lần nữa ở Tần Cung trước người. Xuất thủ, một cái cũng không muốn để cho chạy. Lúc này, Tần Cung trong nháy mắt truyền đạt Chu Diệt mệnh lệnh. Gào, ở Tần Cung thanh âm vừa mới hạ xuống. Hoa Trong cùng trong khu hai cái này lưu manh trong nháy mắt phát ra một tiếng thú hống trực tiếp. Hướng địch nhân liền tiến lên. Mà bốn đầu đại năng thú cũng hóa thành bốn đạo lưu quang biến mất ở Tần Cung bên người. Bất quá Tần Lĩnh lại không động. Một mực canh giữ ở Tần Cung bên người. Mà nhìn lại tên kia nhị cấp pháp địa. Lại cũng ra tay trước. Một quyền hướng Tần Anh liền đánh tới. Khinh thường vẻ mặt ở Tần Anh trong con ngươi xinh đẹp chợt lóe lên. Sau khi nàng đứng ở nơi đó động cũng không động. Giống vậy một quyền về phía trước nghênh kích đi qua. Răng rắc sát. Làm người ta không thể tin được một màn xuất hiện. Đại năng thần giới tên kia pháp địa tự quả đấm bắt đầu. Cánh tay cứ đi thẳng một đường mới đứt gãy. Mà Tần Anh quả đấm nhưng ở vô hạn kéo dài. Cuối cùng oanh một tiếng đem nhị cấp pháp địa thân thể nổ. Xích, nhị cấp pháp địa hồn thể hóa thành một vệt sáng điện bắn đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, đem Tần Cung đám người bao quanh hồng quân cấp cường giả lại trước một bước bị bốn đầu đại năng thú. Cùng hai tên du côn cho hủy diệt. Bất quá, tất cả mọi người ánh mắt lại toàn bộ phát ra hoảng sợ ánh sáng hướng Tần Anh xem ra. Đem Tần Anh nhìn đến cũng có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, tất cả mọi người ánh mắt cũng bao gồm ánh mắt cu ả Tần Cung. Bây giờ ánh mắt cu ả Tần Cung chung toàn bộ đều là tiểu tinh tinh. Ngay cả nước miếng cũng chảy ra. Lần này thô bỉ động tác lại là lần đầu tiên ở Tần Cung trên mặt xuất hiện. Hắn cơ hồ là theo bản năng đi tới Tần Anh bên cạnh. Vươn tay ra không ngừng ở Tần Anh trên người vỗ vỗ đánh một chút. Trong miệng phát ra chặt chặt tiếng. Chặt chặt, từ trên lý thuyết đã vượt qua bất diệt chiến thể. Đây sẽ không là bất tử chi thân đi. Thôn thiên thú thể cộng thêm bất diệt chiến thể chính là trong truyền thuyết bất tử chi thân sao? Quá mạnh mẽ, Tần Cung trong miệng cũng bắt đầu lải nhải không ngừng đứng lên. Mà Tần Anh mắc cỡ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chân nhỏ dẫm một cái. Lắc mình tránh ở một bên. Rồi sau đó giận trách kêu lên. Tần Cung ca ca, ngươi làm gì vậy đây? Cũng không phải là không nhận biết. Thấy Tần Anh dáng vẻ, Tần Cung lúc này mới biết chính mình thất thố. Rồi sau đó lúng túng gãi đầu một cái cười nói. Không có gì, không có gì. Chẳng qua là ngươi tu vi này tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ cáp. Hay xuống một tên nhị cấp pháp địa. Này tiến bộ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.